Dương Lai sợ Tả Thiên không tin, dùng sức gật đầu một cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net